Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, lang thang văn minh. Căn cứ các người cùng robot tập đoàn này một tràng chiến dịch thu hoạch lấy tư liệu đến xem. Chúng ta chí ít có thể lấy xác nhận phía dưới mấy điểm. Thứ nhất, robot tập đoàn có được một loại nào đó nguyên lý không biết uy lực mạnh mẽ phương thức công kích. Này phương thức công kích thông qua số lượng cao đến vài tỷ máy người tập kết đến phát động. Lại mỗi một lần phát động đều sẽ dẫn đến những người máy này tử vong. Thứ hai, robot tập đoàn có được tự mình tiến hóa năng lực. Hắn tự mình tiến hóa năng lực ỷ lại tại nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật. Thứ ba, robot tập đoàn đã thành công phát triển. Có rất lớn tỷ lệ đã tại ngân hà hệ bên trong khai chi tán diệp. Chiếm cứ đại lượng hằng tinh hệ, lại đang tiến hành điên cuồng mà hiệu suất cao tự mình phục chế quá trình. Cát bụi mơ tướng, quân, tiếu vân, các người có phải hay không xác nhận trở lên ba điểm tính chính xác? Chính phủ trong phòng họp đang tổ chức một trận từ chính thức văn minh cao tầng tham dự hội nghị. Văn minh nguyên thủ, các bộ môn thủ lĩnh, các ngành học khoa học gia đều tham dự vào trận này hội nghị bên trong. Giờ phút này, văn minh nguyên thủ liền hướng cát bụi mơ tướng quân cùng Tiếu Vân hỏi ra vấn đề này. Tiếu Vân gật đầu, sau đó nói, nguyên thủ, ta xác nhận trở lên mấy điểm tính chính xác. Trong phòng họp vang lên một trận ngắn ngủi tiếng nghị luận, sau một lát tiếng nghị luận dừng lại, một tên khoa học gia đứng lên. Hướng Tiếu Vân nói, nếu như trở lên ba điểm tính chính xác đạt được xác nhận. Như vậy chúng ta đem đứng trước một cái rất lợi hại khó giải quyết tình huống. Tình huống này là, chúng ta nên như thế nào qua đối mặt robot tập đoàn? Robot tập đoàn sớm muộn hội cùng chúng ta văn minh sinh ra toàn diện tiếp xúc. Chúng ta sở chiếm cứ những cái kia hằng tinh hệ. Thậm chí cả chúng ta Thái Dương hệ sớm muộn có một ngày lại nhận robot tiến công. Điểm này là không thể tránh né. Thế nhưng là, chúng ta làm sao đi đối phó những người máy này đâu? Đầu tiên, vì đích thật bảo vệ chúng ta văn minh lợi ích, bảo hộ chúng ta tư nguyên cùng dân chúng. Chúng ta cùng robot tập đoàn khai chiến không thể tránh được. Nhưng là... robot tập đoàn lấy nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống vì tiến hóa nơi phát ra. Chúng ta cùng robot tập đoàn khai chiến. Khoa chúng ta kỹ liền sẽ không thể tránh né bị robot tập đoàn học tập đến. Gián tiếp dẫn đến robot tập đoàn khoa học kỹ thuật đề bạt cùng thực lực tăng trưởng. Từ phương diện này tôi nói, chúng ta lại không thể cùng robot khai chiến. Đây đúng là khó giải quyết nhất một vấn đề. Tiếu Vân đã từng liền vấn đề này tiến hành quá dài lâu suy nghĩ. Thế nhưng là Tiếu Vân không nghĩ tới biện pháp gì đến tướng giải thích quyết. Vấn đề này tựa như là một cái dây treo cổ đồng dạng bọc tại nhân loại văn minh trên cổ. Nhượng nhân loại văn minh tiến thối lưỡng nan, không cùng robot khai chiến, robot liền sẽ chiếm lĩnh nhân loại văn minh hằng tinh hệ. Cùng robot khai chiến, robot liền sẽ học tập đến nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Sau đó lại trái lại đối phó nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh như cũ vô pháp giữ vững chính mình tư nguyên cùng tinh hệ. Như vậy, nên làm cái gì? Cái này khoa học gia lời nói đem cái này tàn khốc nhất hiện thực trần trụi hiện ra tại một đám văn minh cao tầng trước mặt. Phòng họp lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nguyên thủ cũng đối với vấn đề này tiến hành lâu dài suy nghĩ. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, người nào đều không có muốn ra giải quyết vấn đề này biện pháp. Cuối cùng vẫn nguyên thủ đánh vỡ trầm mặc. Mọi người đối với vấn đề này có cái gì cách nhìn? Có thể nói ra, mọi người chúng ta đều trao đổi một chút. Cát bụi mơ tướng quân nói, nguyên thủ cùng chư vị đang ngồi tiên sinh, nữ sĩ. Ta muốn mời các ngươi nhận rõ ràng một cái hiện thực. Cái kia chính là robot tập đoàn sự tình đã không có khả năng thông qua thủ đoạn quân sự đi giải quyết. nhân loại chúng ta văn minh dựa vào tự ngạo quân sự lực lượng. Vô luận là có thể xưng chiến tranh pháo đài địa cầu cấp phi thuyền, vẫn là danh xưng đủ để quét ngang 1000 năm ánh sáng không gian hạm đội khổng lồ. Lại hoặc là chúng ta công trình lực lượng, chúng ta chiến tranh hậu bị lực lượng. Đây hết thảy đồ vật, tại đối mặt robot tập đoàn thời điểm, hết thảy không chỗ hữu dụng. Đây là rất lợi hại, tàn khốc một việc. Nhân loại văn minh phát triển cho đến bây giờ cũng không phải không có suy nghĩ qua cùng ngoại tinh văn minh tiếp xúc khả năng. Trên thực tế, duy trì khổng lồ như thế quân bị hệ thống, đồng thời có ý bỏ mặc tinh tế hải tặc tồn tại nếu có cần. Quân đội lực lượng có thể đem tinh tế hải tặc tiêu diệt 1000 lần, 1000 lần, nhưng là chính phủ cũng không có làm như vậy, toàn bộ đều là làm chuẩn bị ứng đối không biết. Có một ngày liền có thể gặp được ngoại tinh văn minh. Duy trì to lớn quân bị hệ thống là vì tại có chiến tranh nhu cầu thời điểm không đến mức chuẩn bị không đủ. Bỏ mặc tinh tế hải tặc tồn tại thì là xuất phát từ luyện binh mục đích, không đến mức nhượng các chiến sĩ lâu dài đắm chìm trong an giật chi trong mà đánh mất chiến đấu lực. Thế nhưng là hiện tại nhân loại văn minh gặp được cơ hồ có thể nói là chí mạng uy hiếp. Nhân loại văn minh cái kia khổng lồ quân bị hệ thống vậy mà hoàn toàn không được tác dụng. Vô luận là ai đều sẽ đối cái kết luận này cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng vô luận là ai cũng biết cái kết luận này là hết sức chính xác, không sai. Đối mặt robot tập đoàn thời điểm, nhân loại văn minh dựa vào tự ngạo quân sự lực lượng hoàn toàn không cần chỗ. Nhân loại văn minh có thể thông qua thủ đoạn quân sự tiêu diệt robot tập đoàn sao? Đáp án là không thể. Ai cũng có thể rõ ràng nhận thức đến, đối mặt khả năng này đã tản đến mấy vạn cái, thậm chí càng đa số hơn lượng hàng tinh hệ bên trong robot đại quân. Nhân loại văn minh là hoàn toàn bất lực, bởi vì coi như chiến đấu phi thuyền số lượng lại nhiều, nó cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi đồng thời mấy vạn cái hoặc là càng nhiều hàng tinh chiến trường nhu cầu. Mà chỉ cần robot còn thừa lại một cái, nó liền sẽ tại trong thời gian ngắn lại lần nữa sinh sôi ra cực lớn đến con số trên trời đồng dạng số lượng. Tiêu diệt 1000 tỷ máy người cùng tiêu diệt 1 máy người không có chất thượng sứ đừng. Bởi vì robot tập đoàn không quan tâm số lượng, mà nhân loại văn minh có đồng thời tiêu diệt toàn bộ robot năng lực sao? Đáp án là không. Cho nên tại đối mặt robot tập đoàn thời điểm, quân sự lực lượng không có ý nghĩa. Như vậy, người đối với cái này có ý nghĩ gì sao? Nguyên thủ đối với cát bụi mơ tướng quân mà hỏi. Cát bụi mơ tướng quân đầu tiên là trầm mặc, sau một lát mới chậm rãi nói. Ta chỉ là muốn nhượng ngài biết, tại đối mặt robot tập đoàn thời điểm, quân đội chúng ta không phải chiến tranh chủ lực. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tạo được một cái phụ trợ tác dụng. Như vậy, chủ lực là ai? Chủ lực là Tiếu Vân, là trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu, là sở hữu đang ngồi khoa học gia. Cát bụi mơ tướng quân ngẩng đầu, 10 phần kiên định nói, quân đội chúng ta vô pháp làm đến đem robot toàn bộ hủy diệt. Nhưng là khoa học có thể. Nguyên thủ đem ánh mắt phóng tới Tiếu Vân trên thân. Tiếu Vân, chư vị đang ngồi đều biết ngươi đặc thù thân phận. Ngươi sự tình không cần ở chỗ này giấu giếm. Như vậy nói cho ta biết, ngươi đối với như thế nào tiêu diệt robot tập đoàn chuyện này có ý kiến gì hay không? Ta tạm thời còn không có gì cụ thể ý nghĩ. Tiếu Vân lắc đầu, này mặc dù là một cái khác ta, nhưng là ta hiện tại lại không thể không thừa nhận. Chỉ ít tại robot phương diện, ta hiểu so ra kém hắn. Bất quá, tuy nhiên ta không có cái gì cụ thể ý nghĩ, nhưng là ta có mấy cái đề nghị, ngươi có thể nói một chút nhìn. Nguyên thủ gật đầu, thứ nhất, co vào trận địa. Tiếu Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng nguyên thủ con mắt, từ bỏ sở hữu bình xét cấp bậc tại cấp S phía dưới hàng tinh hệ. Đem toàn bộ nhân khẩu, tư nguyên. tài phú, toàn bộ rơi đến khoảng cách Thái Dương hệ gần nhất, cũng là trọng yếu nhất mấy cái hàng tinh hệ nơi này đến. Toàn lực cố thủ mấy cái này hàng tinh hệ, đồng thời tận lực trì hoãn cùng robot tập đoàn đại quy mô giao chiến thời gian. Thứ hai, tập trung toàn văn minh chi lực, phát động toàn diện chuẩn bị chiến đấu, đem mấy cái này hàng tinh hệ phòng ngự tăng lên tới lớn nhất cao cấp. Chú ý, giới hạn tại phòng ngự, chúng ta không cần thiết đối robot tập đoàn triển khai lấy sát thương vì mục đích chủ động tiến công. Chỉ cần có thể đem mấy cái này hàng tinh hệ giữ vững liền đạt tới chúng ta mục đích. Thứ ba, toàn lực chế tạo đại hình vận chuyển cùng mang người phi thuyền. Làm tốt tại lúc khi tối hậu trọng yếu vứt bỏ Thái Dương hệ. Triển khai tinh tế lang thang chuẩn bị. Tiếu Vân nhìn thẳng nguyên thủ con mắt, từng chữ nói ra nói, chúng ta đánh không lại robot tập đoàn, nhưng là chúng ta có thể đào tẩu. Trong phòng họp lại một lần nữa vang lên bạo động âm thanh. Bởi vì Tiếu Vân giảng thuật cái này ba điểm thật là quá mức nghe rợn cả người. Nhân loại văn minh trước một khắc tựa hồ còn tại phồn vinh phát triển. Sinh cơ bừng bừng, giờ khắc này lại liền muốn vứt bỏ quê hương. Trở thành lang thang tại tinh hà trong vũ trụ, hạm đội văn minh. Cái này chuyển biến cùng chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Đám người căn liền vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Các ngươi tạm thời còn không thể nào hiểu được robot tập đoàn đáng sợ. Tiếu Vân nói, đó là vô cùng vô tận robot hải dương đó a. Hạm đội chúng ta liền như thế đình trệ tại robot trong hải dương. Kém một chút liền muốn toàn quân bị diệt. Ta hy vọng mọi người có thể minh bạch. Robot tập đoàn là chúng ta văn minh xuất hiện đến nay chỗ gặp được kẻ địch cường đại nhất. Đối mặt dạng này địch nhân, chúng ta văn minh căn bản không hề bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Có thể trở thành lang thang tại tinh hà trong vũ trụ hạm đội văn minh. Cũng nên so văn minh tiêu vong có quan hệ tốt. Bạo động âm thanh tại sau một lát dừng lại, nguyên thủ thì lại một lần nữa đối Tiếu Vân nói, ta có thể lý giải ngươi đưa ra cái này ba điểm. Nhưng ta như cũ có một cái nghi vấn, cái kia chính là, ta tựa hồ cũng không có từ ngươi thuyết pháp bên trong tìm tới hủy diệt robot tập đoàn phương án. Đây chính là ta đưa ra phương án, Tiếu Vân nói. Ta hy vọng chính phủ có thể thành lập một cái chuyên môn dùng cho nghiên cứu robot nhược điểm cơ. Cấu, ta chỗ đưa ra cái này ba điểm toàn bộ là tại vì cái này cơ cấu công tác tranh thủ thời gian. Cái này cái cơ cấu công tác tiến triển tình huống đem quyết định chúng ta văn minh sinh tử. Nếu như tại chúng ta tranh thủ đến thời gian đoạn bên trong. Cái này cái cơ cấu tìm tới toàn bộ hủy diệt robot tập đoàn phương pháp. Như vậy chúng ta văn minh được cứu, nếu như không có, như vậy chúng ta văn minh như vậy diệt vong. Sự tình liền là đơn giản như thế. Tiếu Vân lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức, đem chuyện nào logic hiện ra tại tham dự hội nghị trước mặt mọi người. Tiếu Vân cũng không cố kỵ chuyện này sẽ đối với mọi người tạo thành bao nhiêu cự đại tâm lý trùng. Kích, bởi vì Tiếu Vân biết. Nhân loại văn minh sớm muộn cũng phải tiếp nhận điểm này. Nguyên thủ trầm mặc, sau đó nói, ta đồng ý, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.